Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 26, Tây Bắc Chi Hồ. Đường tắt bên ngoài, một cỗ phi hồng sắc khôi lỗi đang chờ hắn. Áo trắng như tuyết nữ hài đứng tại trong đống tuyết, chính nhìn xem hắn lộ ra hơi cười. Về nhà, Hạ Kỷ nói, cha mẹ ngươi không phải mời được giáo sư cho ngươi đi học sao? Chu Mỹ Mỹ cười nói, không đi, về nhà, ta nấu cơm cho ngươi. Hạ Kỷ suy nghĩ một chút kiếp trước nữ nhân kia chế tác hắc ám xử lý. Đột nhiên đối diện trước thiếu nữ tràn đầy trình độ nào đó mong đợi. Lại kém, vậy sẽ không kém đến loại trình độ đó đi. Tốt, thế là hắn một lời đáp ứng. Từ khi lần kia thành hôn về sau, Minh Tửu quỷ phụ thân liền biến mất, chỉ để lại mười mấy đàn còn thừa Lục Nhĩ Tửu, còn xếp tại khu dân nghèo trong phòng nhỏ. Cho nên, Hạ Kỷ cùng Chu Mỹ Mỹ cũng coi là chân chính ở chung với nhau. Mà Chu Mỹ Mỹ tay nghề quả thật không tệ, dù sao cũng là từ nhỏ đã chịu qua toàn phương vị huấn luyện người. Mùa đông ngày nghỉ dài dằng dặc, Trịnh Định đã từng mời hai người tiến về phương Nam nhiệt đới bãi cát đi qua đông. Chu Mỹ Mỹ lấy có việc vì nguyên do mà cự tuyệt. Nhưng Hạ Kỷ ngược lại là không quan trọng, cho nên hắn hiệp đồng mập mạp cùng một chỗ leo lên tư gia phi hành khôi lỗi. Đi đến phương Nam, lười nhác địa nằm tại bãi cát trên ghế nằm, sống nhờ từ chiếc ghế ngọn nguồn vội vàng bò qua, thỉnh thoảng ổ nhập ngũ thải vỏ bọc bên trong làm vỏ sò. Ghé mắt nhìn lại, đó là một đầu giống như tơ vàng đường ven biển, uốn lượn khúc chiết, làm cho người liên tưởng tới trói buộc tại nữ thần bên hông dây lưng. Mộc Lan Thành cái nào đó thương hội hội trưởng con trai. Ở chỗ này vậy bất quá là người bình thường. Trong lúc hành tẩu, đều là ngũ hồ tứ hải đến đây quý tộc. Long Tàng Châu rõ ràng còn là cực lạnh tung bay tuyết. Nơi đây lại là ấm áp vô cùng. Thứ nhất tự nhiên là khu vực nguyên nhân. Thứ hai cũng là may mắn mà có năm đó quỷ hy hóa thân Chiêm Hy ở đây chạm cái nào đó cấm kỵ thần văn. Mà khiến cho xung quanh vô hạn chi hải hải trình có một loại nào đó tiếp tục nóng rực. Năm đó nơi đây, có lẽ từng là phát nổ cực đại tai nạn. Tại trên sử sách cũng có được tương ứng ghi chép. Đây cũng là cái gọi là trúc long tai ương. Năm đó biển cả sôi trào. Nơi đây hóa thành triệt để tử vực. Nhưng là lại cái này không hiểu thiên tai đi qua rất nhiều năm sau. Có giỏi về tìm kiếm cơ hội buôn bán thương nhân nhìn chúng nơi đây. Sau đó thử nghiệm đầu nhập tài chính tiến hành mở kiến thiết. Lại mang theo mấy trăm năm trước đó cái kia tên là Trúc Long Tai Ương, mánh lới. Mà khiến cho nơi đây bờ biển được xưng là ngày xuân bãi cát. Ý là bốn mùa như mùa xuân. Cái kia được ăn cả ngã về không? Gần như cực đồ hành vì thương nhân rất nhanh liền nhận được hồi báo. Từ đó thành lập Mưu Xếp Thương Hội. Đồng thời rất nhanh tiến lên Long Tàng Châu 10 đại thương hội một trong. Nó dưới trướng sản nghiệp nhiều cùng đã từng tai nạn móc nối. Ngày xuân bãi cát cố nhiên là nó nguyên chi địa. Mà tục truyền đến tiếp sau còn có nghỉ mát sơn trang. Hồ Tâm Thành các sản nghiệp so với Trúc Long Tai Ương. Nghỉ mát sơn trang mượn lấy vĩnh rét lạnh tai ương. Cùng Hồ Tâm Thành mượn chân không bạo tạc cũng đều là trong lịch sử xen vào thần thoại cùng chân. Thực ở giữa bí ẩn, mặc dù càng xa xưa, nhưng lại vậy lệnh hòa bình lâu lòng người sinh hướng tới. So với Mưu Xếp Thương Hội, mập mạp ra sản nghiệp liền là chín châu mất sợi lông. Căn bản là không có cách đánh đồng, nhưng cũng không trở ngại hắn vung tiền như rác tới đây tiêu phí. Đồng thời híp mắt nhìn xem đi qua mỹ nữ. Đại ca, ngươi không mang Mỹ Mỹ đến thật sự là một chuyện lại chính xác hơn hết lựa chọn. Trịnh Định ha ha, cười, giấu ở kính đen dưới mắt trâu quay tròn truyền. Đi theo cái nào đó đi qua nóng bỏng mỹ nữ chậm rãi xê dịch. Ai, đại ca, ngươi làm sao từ từ nhắm hai mắt. Cái này, ngày tốt cảnh đẹp, ngươi làm sao đang ngủ. Trịnh Định không chấn định. Bởi vì Hạ Kỷ ngủ thiếp đi, nhìn thấy không cách nào tỉnh lại cái sau. Hắn phối hợp ha ha cười tiếp tục xem lấy mình phong cảnh. Ngay vào lúc này, một nam một nữ từ đằng xa bãi cát dạo bước mà đến. Nam tử tuấn tú mà cao ngạo, có ngồi ở vị trí cao người uy nghiêm, mà nữ tử cũng là cực đẹp, nhưng mà thần sắc sắc bén, giống như mang gai hoa hồng, càng là đỏ tươi, thì càng làm cho người khó mà tiếp cận. Phía sau hai người còn đi theo 4 tên xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện thị vệ. Trịnh Định vốn định liếc trộm nữ nhân kia, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, lại đột nhiên tự lấy làm xấu hổ. Chỉ có thể cả người ra vẻ cũng là đi ngủ bình thường. Nằm tại bãi cát trên ghế, một nam một nữ kia chính là tìm chỗ bãi cát ghế dựa. Nói cười ở giữa cũng là nghiêng nghiêng nằm xuống, cảm thụ được ngày xuân bãi cát ấm áp thiên hoa, tắm rửa tại kim sắc ánh nắng bên trong. 4 tên thị vệ thì là đứng tại 4 góc, bảo hộ ở bọn hắn, bởi vì khoảng cách cực điểm, cơ hồ liền khoảng cách mấy mét. Trịnh Định cảm thấy rất bất an, thân thể giống như là cứng đờ. Đây là thuộc về cao vị người một loại uy thế, lệnh đê giai tồn tại bản năng sinh ra một loại e ngại. Dần dần, chung quanh đến đây du lịch con em quý tộc hiển nhiên có người nhận ra hai người này. Sau đó liền đứng dậy, rời đi nơi đây, đi đến nơi xa cầu tàu đi địa phương khác. Rất nhanh, hai người vị trí liền là trống ra một đại khối địa phương. Trịnh Định cũng vô pháp lại kiên trì. Hắn tại Linh Lan cố nhiên xem như cái tiểu bá chủ, nhưng ở chỗ này lại cái rắm cũng không bằng. Huống chi còn lại con em quý tộc đều dẫn đầu rời đi. Hắn vậy không quan trọng lại cùng cái gọi là tự tôn làm chống lại. Cho nên, hắn vậy đứng dậy, đồng thời đẩy một cái Hạ Kỳ, nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta cái địa phương kia. Nhưng Hạ Kỳ ngủ được cực kỳ chết. Trịnh Định tựa hồ cảm nhận được thị vệ ánh mắt ném hướng mình. Hắn càng căng thẳng hơn. Những người này rất mạnh, với lại quyền thế phi phàm. Đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên nữ tử kia khuôn mặt. Tựa hồ có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua. Không quản là nơi nào, khẳng định không phải đầu đường. Đại ca, đi lên. Hắn tiếp tục hạ giọng nói. Hạ Kỳ khoát khoát tay. Chính ngươi đi chơi, ta ngủ tiếp hội. Trịnh Định lúng túng, lại thử mấy lần, cảm nhận được sau lưng ánh mắt kia uy hiếp. Hắn chỉ có thể vội vàng rời đi, làm bộ đi phụ cận xe đẩy món điểm tâm ngọt cửa hàng đi mua sắm chút hạ nhiệt độ thực phẩm. Thế là, toàn bộ ngày xuân bãi cắt chỗ này chỉ còn lại có 2 cái quyền quý, tăng thêm 4 cái thị vệ, còn có một vị ngủ say thiếu niên. Nơi xa cầu tàu bên trên, hai người kia thân phận sớm đã đưa tới oanh động. Không thể nào, vị kia có Tây Bắc Chi Hồ, xưng hô nghị viên thế mà sẽ cùng nam nhân ước hội. Nam nhân kia là ai? Không biết, không có ở lộ ra giống khôi lỗi bên trong cho hấp thụ ánh sáng qua. Nhưng xem ra, cũng là một nơi nào đó đại nhân vật. Nếu không Tây Bắc Chi Hồ làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ. Cái kia 4 tên thị vệ, ta chỉ nhận biết trong đó một vị. Tựa như là Bắc Địa Thần quyền môn vị kia nổi danh nhân vật công chúng. Quyền hồ, Bắc Đấu Liệp. Nhưng Bắc Đấu Liệp tựa như là đứng tại cuối cùng vị. Chẳng phải là nói còn lại 3 người đều so với hắn lợi hại. Trịnh Định tự nhiên là nhãn quan 4 đường. Tai nghe bát phương, nghe được cái này chút kiến thức rộng rãi quyền quý nhất lên. Hắn mới nhớ tới nữ nhân này khuôn mặt. Cái kia có thể thường thường tại lộ ra giống khôi lỗi bên trong nhìn thấy khuôn mặt. Có lẽ là lộ ra giống khôi lỗi bên trong. Nàng mặc màu xám bộ đồ. Một đầu màu nâu ngắn chải vuốt chỉnh tề. Trăng non tóc cắt ngang trán hoàn toàn từ trái trên mắt lướt qua. Mà cho người ta một loại nào đó giảo hoạt, nghề nghiệp, u ám khí chất. Nhưng lúc này, nàng đầu đầy màu nâu ngắn cũng là bị chải lên sau này rũ cụp lấy. Con người đã mất đi che lấp, nóng bỏng thân thể đã mất đi trang nghiêm bộ đồ bao khỏa. Mà biểu hiện ra tại cái này ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhưng mà, nàng thần sắc bên trên thiết kế tỉ mỉ mặt nạ, lại vĩnh viễn sẽ không bị rỡ xuống. Bất cứ lúc nào chỗ nào, sao giấy trắng, lộ ra giống khôi lỗi bên trong bằng tivi. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.